siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 611 băng cơ ngọc cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị nhóm sinh vật lúc này thời điểm cũng không có tâm tư lại mổ giết, cả đám đều liều mạng hướng hạt sen bên kia sông. Khổng Tước làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật, trực tiếp liền hướng lấy đài sen mổ tới. Hàn Sâm mặc dù có lòng đi qua đoạt, nhưng là vì cản trở Tiểu Ngân Hồ, đã chậm một bước, đã mất đi cơ hội, sẽ đi qua cũng không kịp rồi. Mắt thấy Khổng Tước đã muốn mổ đến đài sen, lại đột nhiên chỉ thấy đài sen bên trong một viên huyết tinh hạt sen, vậy mà chính mình đã nứt ra. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là đột nhiên tách ra hai đôi mỏng như cánh ve trong suốt tiểu dực vỗ cánh theo đài sen bên trong bay lên. Cái kia bay lên huyết tinh hạt sen, thoáng cái tựu đâm vào Khổng Tước trên mặt của, lập tức chỉ thấy Khổng Tước ra một tiếng rú thảm, trên mặt lập tức sưng lên một cái máu đỏ lũ lụt phao. Ngầm, liên tiếp lui về phía sau kêu thảm thiết, vỗ cánh bay thẳng thượng cửu thiên, cũng không quay đầu lại chạy. Đối với Khổng Tước thảm trạng tựa hồ làm như không thấy, cái con kia tôm hùm cũng đánh về phía đài sen. Chỉ là một giây sau, đài sen bên trong lại có mấy cái huyết tinh hạt sen vỗ cánh bay lên, xông về cái con kia tôm hùm, hung hăng đâm vào tôm hùm giáp xác bên trên. Ngao, tôm hùm lập tức tiếng kêu rên liên hồi, hướng về sau thật nhanh thối lui, liều lĩnh phóng tới biển cả, rất nhanh sẽ biến mất ở trong biển rộng. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm, lúc này thời điểm hắn đã thấy rõ, những hồng đó tinh tinh đồ vật ở đâu là cái gì huyết tinh hạt sen, căn bản chính là từng con toàn thân huyết hồng ong ánh ong độc giống như là hồng bảo thạch điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật, mỗi một con ong độc sau lưng đều có máu đỏ độc châm. Vừa rồi Hàn Sâm tựu là nhìn tận mắt ong độc dùng phong châm đâm xuyên qua Khổng Tước lông vũ cùng tôm hùm giáp xác, mà ngay cả Khổng Tước như vậy sinh vật đều bị độc trên mặt của trường nổi lên bong bóng, nhưng gặp hắn độc tính mãnh liệt. Mà ngay cả Khổng Tước cùng tôm hùm như vậy cấp thần sinh vật đều bị dọa chạy, Hàn Sâm lúc này chỉ cảm thấy toàn thân hàn, trong nội tâm âm thầm may mắn chính mình không có quá khứ, nếu không kết cục nói không chừng so Khổng Tước cùng tôm hùm thảm hại hơn. Từng con huyết tinh ong độc từ bên trong từng cái bay ra, Hàn Sâm không biết chúng rốt cuộc là hoa sen sinh ra, hay vẫn là ong chúa đem phong trứng rót vào hạt sen bên trong, nhưng là tình huống bây giờ cũng đã rất rõ ràng, cái kia ở bên trong không có có chỗ tốt gì, hết thảy đều là một đáng sợ bẫy dập. 18 cái ong độc đã toàn bộ vỗ cánh phi hành mà ra, chỉ cần bị bọn họ phong châm đâm truy cập, vô luận là nguyên thủy dị sinh vật hay vẫn là thần huyết dị sinh vật, thân thể đều trực tiếp trướng lên bong bóng, như là bên trong huyết cục xương thịt đều hòa tan làm chất lỏng giống như, cuối cùng càng trướng càng lớn, thân thể trực tiếp nổ bung hóa thành tứ tán vẩy ra nọc độc. Bị độc dịch chạm đến dị sinh vật tuy nhiên không giống bị huyết tinh ong độc chết đến thảm như vậy, nhưng cũng là lập tức có chúng độc bệnh trạng, trên người trường nổi lên bong bóng. Chúng ta đi, Hàn Sâm ôm Tiểu Ngân Hồ liều mạng hướng bờ biển trốn, những huyết tinh đó ong độc độ cực nhanh, nếu như bị chúng nhìn chằm chằm vào đâm như vậy hạ xuống, Hàn Sâm không biết mình thân thể có thể hay không đỉnh được, như vậy độc tính thật sự thật là đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã không có Khổng Tước huyễn quang, Tiểu Ngân Hồ cùng nữ hoàng cũng đều mở mắt, hiện tại cái kia mùi thơm ngát đã rất nhạt, không chỉ là Tiểu Ngân Hồ, những thứ khác dị sinh vật cũng đều phục hồi tinh thần lại, liều mạng lui về biển cả. Chỉ là đã bị chết quá nhiều dị sinh vật, toàn bộ trên đảo nhỏ đều là một mảnh địa ngục cảnh tượng, cũng không biết bao nhiêu dị sinh vật chôn thây ở đây. Hai người một hồ đi theo đàn thú cùng một chỗ trốn hướng biển cả, lúc này thời điểm những dị đó sinh vật vậy mà cũng không công kích bọn hắn, từng con đều chỉ lo trốn chạy để khỏi chết. Còn tưởng rằng có thể kiếm điều tốt chỗ, thật không ngờ dĩ nhiên là một cái mối họa lớn. Hàn Sâm trong nội tâm phiền muộn, quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức quá sợ hãi. Chỉ thấy 18 cái huyết tinh ong độc bên trong một cách, vậy mà đang hướng về bọn hắn bên này bay tới, độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, giống như là một đạo máu đỏ lưu tinh xẹt qua hư không tựa như. Người không may uống miếng nước lạnh đều tê răng, nhiều như vậy dị sinh vật ngươi không chằm chằm, hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm vào chúng ta làm gì. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Lực lượng của toàn thân đều không giữ lại chút nào phát nổ đi ra, tim đập loạn như sấm, huyết dịch của cả người đều đang lao nhanh gào thét, linh cảm cũng thăng lên đến một cái trình độ đáng sợ. Nữ hoàng chứng kiến Hàn Sâm độ vậy mà không thể so với nàng chậm, trong nội tâm rất là kinh ngạc, biết rõ Hàn Sâm nhất định là mở ra giải mã gen ADN, nếu không không có khả năng có như vậy độ. Chỉ là nhưng bây giờ không phải so đo những chuyện này sự tình, chỉ là cắn răng tiếp tục cùng Hàn Sâm cùng một chỗ chạy. Chạy trước, nữ hoàng đương nhiệm Hàn Sâm độ vậy mà so với nàng nhanh hơn, nàng toàn lực mà làm lại nhưng đã có chút sắp theo không kịp Hàn Sâm rồi. Hàn Sâm lúc này thời điểm cũng phát hiện ra, hắn mở ra giải mã gen ADN về sau, độ vậy mà so nữ hoàng nhanh hơn, trong nội tâm không khỏi có chút kinh hỉ. băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục, mặc dù không có giao phó hắn đóng băng chi lực nhưng là đối với tại tăng cường, tựa hồ so với bình thường giải mã gen ADN mở ra người còn mạnh hơn. Chỉ là nhìn thoáng qua cách bọn họ càng ngày càng gần cái con kia huyết tinh ong độc Hàn Sâm cái gì cao hứng tâm tư cũng không có. Hiện tại Hàn Sâm đã rất khẳng định cái con kia huyết tinh ong độc mục tiêu chính là bọn họ ba cái, nếu không đã sớm đuổi theo dị khác sinh vật bay mất không có khả năng như vậy một mực đi theo đám bọn hắn. Chỉ là Hàn Sâm bây giờ còn không rõ lắm cái này huyết tinh ong độc rốt cuộc là hướng về phía hắn và nữ hoàng còn là hướng về phía trong ngực tiểu ngân hồ. Tách ra đi, Hàn Sâm đối với nữ hoàng hô một tiếng tự mình hướng về một phương hướng khác chạy tới. Quả nhiên, cái con kia huyết tinh ong độc một chuyến ngoặt. Khom, vậy mà hướng về Hàn Sâm bên này đuổi đi theo. Ngoá ơi, quả nhiên là hướng ta cùng tiểu ngân hồ tới. Hàn Sâm tuy nhiên đã sớm có suy đoán, tuy nhiên lại cũng nhịn không được nữa tại trong lòng thầm mắng một câu. Huyết tinh ong độc độ thật sự quá là nhanh, dùng Hàn Sâm độ cũng chỉ là trong chốc lát cũng đã bị nó đuổi theo. Hàn Sâm trên người lực lượng hoàn toàn tuôn ra, bước chân chớp động tầm đó, tránh qua tránh né huyết tinh ong độc một lần công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia huyết tinh ong độc lại nhỏ vừa nhanh, mắt thường căn bản bắt không đến công kích của nó quỹ tích nếu không có Hàn Sâm linh cảm kinh người, dùng không hoàn toàn thứ 8. Cảm, giác cảm ứng sự hiện hữu của nó, nếu không căn bản ngay cả đám kích đều trốn không thoát. Tuy nhiên cơ hồ nhìn không tới huyết tinh ong độc quỹ tích bay, Hàn Sâm nương tựa theo kinh khủng linh giáp triển khai động huyền thân pháp tránh qua tránh né huyết tinh ong độc một lần lại một lần thư kích. Tiểu ngân hồ tại Hàn Sâm trong ngực nhìn chằm, trong mắt ngân điện thiểm nhấp nháy, nhưng đầy máu tinh ong độc độ quá nhanh, liền nó cũng tìm không thấy xuất kích cơ hội. Hàn Sâm không biết mình có thể chi chống bao lâu, chỉ là một bên cạnh trốn tránh một bên hướng bờ biển chạy, hắn nhất định phải xông vào trong biển, bằng không đợi những thứ khác huyết tinh ong độc phát hiện ra tình huống của bên này, cũng đều xông tới lời nói, Hàn Sâm linh cảm càng lợi hại cũng không thể có thể tránh khai mở 18 cái ong độc công kích. Đừng nói 18 cái chỉ sợ lại đến một cái, Hàn Sâm đều đã không có dư lực ứng phó. Đối phó đồng nhất chỉ. Cái, Hàn Sâm đã hoàn toàn là dựa vào lấy hồ tầm thường trực giác đang phán đoán, căn bản không có thể sử dụng thất cảm tập trung. Khóa chặt, huyết tinh ong độc, nữ hoàng đã chạy đến biển cả một bên, chứng kiến Hàn Sâm bị huyết tinh ong độc cuốn lấy, cắn răng triệu hồi ra một ngọn phi đao, nhìn đúng Hàn Sâm bên kia. Có thể là căn bản thấy không rõ huyết tinh ong độc quỹ tích cho dù có thể dự phán ra hành động của nó, phi đao cũng không thể có thể bắn chúng. 8. Cách chương.